Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 145, dụ dỗ thất bại 2, gocchuyenaudio.com. Nàng không biết cha mẹ của nàng vì để cho nàng tâm vô tạp niệm, hoàn toàn không dám ở trước mặt nàng có động tác thân mật, huống chi cha mẹ lại như thế nào không biết xấu hổ trước mặt nữ tử biểu diễn ân ái. Cha mẹ Bạch Bạch hóa thành hình người đã nhiều năm, sớm đã thành một ít lễ nghi quy phạm thói quen người, không hề đem mình trở thành động vật dã hợp. Cho dù thiên tính đa tình phong lưu, cũng biết chuyện gì nên hàm xúc tư mật, đặc biệt trước mặt đối tượng lại biết bất phóng túng. Bạch Bạch tâm niệm vừa động, trên gương đồng hình ảnh một hồi lắc lư liền rốt cuộc nhìn không tới, Bạch Bạch làm phép cũng vô dụng, nàng cho rằng pháp thuật mất đi hiệu lực vội vàng biến trở về hồ ly, chạy ra bên ngoài tìm Mặc Yểm. Mặc Yểm thấy thân ảnh nho nhỏ tuyết trắng của nàng hướng chính mình chạy tới, lại cảm thấy thụ sùng nhược kinh, nghe xong vấn đề của Bạch Bạch vẫn không khỏi được nhịn không được cười lên. Không phải pháp thuật mất đi hiệu lực, đó là phụ thân mụ mụ nàng không muốn bị người bên ngoài chứng kiến chuyện tình, nàng tự nhiên nhìn không được. Bạch Bạch cái hiểu cái không nháy nháy mắt, Mặc Yểm đột nhiên cảm giác được đó là một cơ hội rất tốt, vừa vặn một chút cho nàng hiểu rõ việc vợ chồng, đến lúc đó sẽ lừa nàng làm vợ của mình. Nam nữ trong lúc hợp hoan cùng hôn nhẹ thân thiết đều là việc làm mình thích làm. Mặc Yểm bắt đầu tiến hành cơ hội giáo dục đối với Bạch Bạch. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, được cái cũng thế sao? Phụ thân mụ mụ yêu mến đối phương, cho nên liền ôm hôn nhẹ, hợp hoan. Bạch Bạch nghĩ đến cha mẹ bây giờ là hình người hẳn là xem như hợp hoan mà không phải giao phối. Đúng vậy, Bạch Bạch thật thông minh, hoàn toàn là giọng điệu đại hôi lang lừa gạt tiểu hài tử. Người thích ta cũng thích ngươi, Bạch Bạch có chút không hiểu nổi, nhưng vẫn là lấy suy luận của Mặc Yểm đi suy luận. Đúng, nàng thích ta cũng thích nàng. Mặc Yểm quả thực cảm thấy mở cờ trong bụng ôm lấy Bạch Bạch hôn một chút cái mũi hồ ly của nàng. Tiểu hồ ly thật sự là càng nhìn càng đáng yêu. Người thích hoa lan tỷ tỷ thích nữ nhân y phục màu đỏ kia. Các nàng cũng thích ngươi. Bạch Bạch tiếp tục suy luận, nụ cười Mặc Yểm cứng đờ, những nữ nhân kia cùng hắn. Sao giống nhau được, mọi người nam nữ hoan ái, theo nhu cầu thôi. Ta thích hồng hồng, hồng hồng cũng thích ta. Bạch Bạch suy luận bắt đầu hướng phát triển đáng sợ. Mặc Yểm vui vẻ một lúc trước toàn bộ không cánh mà bay, hiện tại trên trán hắn gân xanh dữ dội, dường như nghĩ một tay đem Bạch Bạch bóp chết. Bạch Bạch bị thần sắc của hắn hù đến, rốt cục đình chỉ suy luận, biến thành vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, e sợ hắn đột nhiên lại ức hiếp nàng. Cố gắng hít sâu 3 lần, Mặc Yểm mới đem cuồng nộ trong lòng đè xuống, trong mắt to màu nâu của Bạch Bạch lộ vẻ khờ dại khó hiểu cùng đề phòng sợ hãi, Mặc Yểm nhìn một hồi không khỏi chột dạ. Chết tiệt, hắn thật sự là mang tảng đá đập bể chân của mình, nhưng lời đã ra miệng, muốn tu trở về như thế nào? Mặc Yểm cố gắng nghĩ ra một cái cách mới có thể thuyết phục Bạch Bạch đối với chính mình có lợi hơn thuyết pháp hợp lý, nghĩ nửa ngày một chữ đều không nói được, giọng đành phải cứng ngắc nói. Không phải như thế, ta không thích U Lan tiên tử cũng không thích Phi Du. Nàng cũng không thích Hồng Hồng. Vì sao, Bạch Bạch đối với chân tướng sự thật, gocchuyenaudio.com, một mực có điều chấp nhất, đừng hỏi, mặt Mặc Yểm cứng đờ như mang kiếm, trong ngữ điệu mất thăng bằng lộ ra suy yếu bất đắc dĩ. Lần tới trước khi dụ dỗ tiểu hồ ly, nhất định trước đó phải có kế hoạch lý do thoái thác cẩn thận không chê vào đâu được. Mùi vị từ đùa cợt thành chuyện thật sự là làm cho người ta nghẹn mùi. Nhất là thua tiểu hồ ly khờ dại không biết buông tha như vậy. May mắn lúc này ngoài điện truyền đến tiếng gió tiếng người khác thường người thanh lương quan đến, Mặc Yểm đột nhiên cảm giác được những người này có khi cũng không phải thảo nhân đáng ghét như vậy, ít nhất hiện tại cho hắn một cái cơ hội nói sang chuyện khác thuận thế xuống đài. Vẫn là ba người Vân Sơ Vân Khởi cùng Vân Cảnh của Thanh Lương Quan tới, Bạch Bạch vừa thấy bọn họ đến đây, quả nhiên tạm thời buông tha vấn đề, thật vui vẻ đã muốn chạy tới nghênh đón. Mặc Yểm rất muốn ngăn trở nhưng tính tình Bạch Bạch còn chưa hết ồn ào, chỉ đành phải thuận theo nàng trước đã. Bạch Bạch ở trong ngực ba sư huynh đằng kia thân mật một hồi, sắc mặt Mặc Yểm liền đen một phần, Vân Khởi vẫn âm thầm quan sát thần sắc của hắn, trong lòng thấy buồn cười, nhưng cũng trở nên chuyển biến tốt, nhìn đủ liền ôm Bạch Bạch đặt ở bên cạnh, không hề lại ôm lại sờ nữa, quả nhiên thần sắc Mặc Yểm lập tức liền thả lỏng vài phần. Tình hình phản quân địa phủ chắc hẳn các ngươi cũng đã biết được rành mạch. Mặc Yểm nhìn Vân Cảnh liếc mới mở miệng liền trực tiếp lật tẩy việc bọn họ phái Vân Cảnh mai phục tại đại điện Bình Đẳng Vương dò hỏi bí mật quân tình. Hắn không phải đứa ngốc, nhân lực Thanh Lương Quan có hạn, chuyện Vân Cảnh đã đến tự nhiên không phải chỉ là để muốn dạy Bạch Bạch pháp thuật. Trước hắn cũng phát hiện thư từ trước điện có dấu vết bị người động, nhưng những thứ kia đều không tính là việc cơ mật đặc biệt, cho nên cũng lười truy cứu. Vừa rồi Vân Cảnh đột nhiên xuất hiện, chẳng qua chuyện kia lại liền rõ ràng. Vân Khởi không có bộ dáng một điểm chột dạ, cười nói: có biết một chút, không biết chuyện các hạ muốn thương thảo cụ thể ra sao. cách chương.